Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 205, chương 206, An Bài. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt lại từ ba lô nội lấy ra đạo cụ. Bay nhanh lại không hề tiếng động đem pha lê cắt đứt. Ba người trực tiếp tiến vào phòng trong. Xác định không ai, có manh mắt đích xác định. Ba người hoàn toàn không cần nhiều xem. Nhưng là đương ba người tiến vào phòng trong, trừ bỏ mục tiêu, làm trong phòng tâm ngăn tủ ngoại, trên sofa còn ngồi một người, người trẻ tuổi. Hoan nghênh a, mỹ nữ, lần trước tiến đến, tiếp đãi không chu toàn, lúc này đây khẳng định phải hảo khoản đãi một chút. Vương Khải Liêm cười tủm tỉm nói, không có khả năng. Tóc vàng mỹ nữ kinh thanh nói, tiểu tâm, hắn không phải người, một vị khác càng dứt khoát. Bất quá những lời này trực tiếp làm Vương Khải Liêm mặt kéo xuống dưới. Chỉ cần là người, manh mắt nhất định sẽ phát hiện. Thỉnh đem, mỹ nữ, ta sẽ hảo chiêu đãi ngươi. Từ đầu tới đuôi, Vương Khải Liêm trong mắt tựa hồ chỉ nhìn thấy một người giống nhau. Một cái hôn gió bay đi, chớp hạ đôi mắt, tóc vàng mỹ nữ một cái lộn ngược ra sau. Trực tiếp cửa sổ càng ra, mặt khác hai vị tốc độ rõ ràng càng mau, trong tay còn lấy ra thương tới. Không có khả năng, chuyện này không có khả năng. Manh mắt mở mắt, đầy mặt khiếp sợ, bay nhanh rơi xuống ba người cũng tốc độ chậm lại. Bởi vì phía dưới bị vây quanh, lại còn có hơn 10 nói họng súng hướng về phía không trung nhắm chuẩn. Đừng, đều là hiểu lầm, Ngự Phong giả cười gượng nói. Thân thể hắn cũng tại hạ hàng, lại cùng chảo tường hai người bất đồng, không có dựa vào bất luận cái gì ngoại vật, tự thân giống như một mảnh lông chim giống nhau rơi xuống. Tựa hồ còn có thể khống chế phương hướng, một đám tiểu mao tặc mà thôi. Bất quá nếu trêu chọc ta, liền phải trả giá đại giới. Đang ở hắn do dự hay không hướng nơi xa thổi đi, đỉnh đầu vang lên thanh âm. Hắn ngẩng đầu khiếp sợ nhìn đến, vừa rồi kia nam tử thế nhưng liền phiêu phù ở chính mình đỉnh đầu. Không cảm giác được bất luận cái gì dị năng lực lượng. Không đúng, hắn trên chân thế nhưng dẫm một phen tiểu xảo kiếm. Thấy này những người này khiếp sợ biểu tình, trang bức hiệu quả thực không tồi a. Vương Khải Liêm thân hình xẹt qua, trực tiếp bay đến mặt đất. Không có cách nào, thế giới này linh khí quá loãng, tiêu hao căn bản vô pháp bổ sung trở về. Không có khả năng, sao có thể. Nhất không tiếp thu được chính là manh mắt. Hắn trước nay tự tin chính mình dị năng, kia biết hôm nay trực tiếp không có hiệu quả. Rõ ràng bị vây quanh, ở trước mắt chính mình thế nhưng cảm ứng không đến. Trời sinh mở ra tinh thần thuộc tính người may mắn, chỉ là một chương liễm tức phù mà thôi. Nhìn vị này manh mắt, Vương Khải Liêm suy nghĩ bồi dưỡng thi pháp giả ý niệm, liền không hề đả kích hắn. Ý bảo hạ, bên cạnh Bạch gia tử đệ gỡ xuống trên người dán một lá bùa. Tức khắc vị này ở manh mắt năng lực hạ hiển lộ thân hình, liền giống như trong đêm đen thái dương giống nhau, như thế nào đều che giấu không được. Sao có thể, một chương giấy vàng, còn có quỷ vẽ bùa, làm người ngoại quốc. Manh mắt trong lúc nhất thời khó có thể lý giải, càng nhiều còn lại là kích động, phảng phất phát hiện mặt khác một phiến cửa sổ. Chúng ta Hoa Hạ người bùa chú, thế nhưng thật có thể khởi hiệu. Như vậy ngươi là ngự kiếm phi hành kiếm tu Hoa Hạ người, Tam Lang tức khắc kích động lên. Mặt khác đồng bạn vội vàng dò hỏi, đây là chúng ta Hoa Hạ chức nghiệp, liền giống như các ngươi nơi đó trong truyền thuyết Magician, Wizard, linh tinh. Tam Lang lập tức cấp những người khác giới thiệu lên, nói chính là kia các nước miếng tung bay a, làm chung quanh mọi người đều cái chán run rẩy. Vị này nhất định là thích xem tiểu thuyết chủ. Vương Khải Liêm cũng không nghĩ tới liễm tức phù hiệu quả như thế không tồi, xem ra chính mình xem thường mấy thứ này, yêu cầu hảo lợi dụng một chút a. Bất quá hiện tại yêu cầu xử lý như thế nào này vài vị quốc tế thượng nổi danh nhân vật a. Đương nhiên bọn họ danh khí cũng chỉ là ở người thường bên trong truyền lưu. Tích, chúc mừng ngươi, thiên đạo dung hợp tân mảnh nhỏ không gian xong. Tích, Thiên đạo thủy tinh, vu sư thế giới lại lần nữa mở ra. Tích, thỉnh chú ý, đã cùng lục sắc cao tháp sinh ra nhân quả liên hệ. Lục sắc cao tháp phong ấn biến hóa, tiến vào chức nghiệp cấp bậc, đem làm cho tương ứng nhân quả liên hệ. Thỉnh thận trọng, dựa, sớm biết rằng lúc trước không mở ra lục sắc cao tháp bên này mảnh nhỏ không gian. Hiện tại thế nhưng mang đến phiền toái. Mang lại đây đi. Vương Khải Liêm đã nghĩ tới xử lý bọn họ ý tưởng. Khảm đặc bất an, tiến vào mọi người nhìn vị này giới thiệu lên thần quỷ Internet Cafe quảng cáo. Tức khắc biểu tình nhiều vài phần quái dị tới. Đây là ở nói giỡn sao? Như thế hoang đường bất kham. Tiếng kêu sợ hãi vang lên. Bởi vì ngươi trên máy tính ai cần thế nhưng hình thành lốc xoáy. Đưa bọn họ hút vào trong đó. Nơi này là, mọi người phát hiện chính mình liên tục hiện tại trên núi. Sao có thể, tụ nghĩa thính, tam lang bản thượng chữ Hán. Gì, có tân nhân tới, bọn sơn tặc đã đi tới. Ân, nữ vương đại nhân không có tới sao? Bọn họ chờ mong hỏi. Gì, nô lệ, lại lần nữa mở ra. Vương Khải Liêm phát hiện chính mình có thể hòa hảo cảm độ 80 trở lên trực tiếp trò chuyện. Nhưng thật ra không tối. Trại chủ đã biết. Sơn tặc lập tức tất cung tất kính gật đầu. Theo chúng ta đến đây đi. Nga oa. Tóc vàng mỹ nữ Marie vốn dĩ liền dáng người hỏa bạo, xuyên lại là quần áo nịt. Lâu không có nhìn thấy nữ vương bọn sơn tặc thỉnh thoảng vọng lại đây. Nàng đột nhiên trực tiếp xé rách, tự nhiên dọa đại gia nhảy dựng. Vương Khải Liêm ánh mắt sáng lên. Yêm Hoàn Lương, chính là nhìn xem không quan hệ đi. Hắc hắc, Vương Khải Liêm mở rộng tầm mắt. Vị này bên trong thế nhưng thật sự cái gì đều không có xuyên a. Bại lộ cuồng sao? Người đâu? Bọn sơn tặc sửng sốt. Gì? Đây là ẩn thân dị năng. Đáng tiếc ta có thể thấy. Vương Khải Liêm sửng sốt lập tức liên hệ sơn tặc. Ẩn thân, cầm đầu sơn tặc bỗng nhiên về phía trước. Trong tay hàn quang chợt lóe, sống dao gõ ra, dựa theo Vương Khải Liêm mệnh lệnh trực tiếp chặt bỏ. Một tiếng kêu rên, tóc vàng chân dài thân hình hiện lên, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Không có khả năng, chính mình ẩn thân thế nhưng bị phá. Coi trọng sao xem, a, toàn trường ánh mắt tiêu cự mà thôi. Tóc vàng mỹ nữ bừng tỉnh phản ứng lại đây, vội vàng đi nhặt áo ra. Vị này huynh đệ duỗi tay không tồi, liền ẩn hình đều có thể nhìn thấu. Tam lang đặc tới thỉnh giáo. Tam lang trực tiếp liền ôm quyền. Bọn sơn tặc sửng sốt, tư thế này quen thuộc a, trại chủ đã dạy a. Tức khắc vội vàng ôm quyền thỉnh chỉ giáo. Một tiếng nọ uống, tam lang cấp tốc mà đi, chân một chút mà trực tiếp tích ra. Sơn tặc sửng sốt, một quyền oanh ra. Tam lang trực tiếp bị oanh phi, ngã quỵ trên mặt đất, kêu thảm thiết không thôi. Liền trí nghiệp giả đều không phải nhược kê. Sơn tặc sửng sốt, lắc lắc đầu, nhớ kỹ, trại chủ nói, các ngươi thân phận là nô lệ. Không ai thiếu trăm vạn cống hiến, khi nào trả hết, có thể đạt được tự do. Sơn tặc mang theo nhóm về phía trước đi đến, mặt khác mấy người cho nhau nhìn phía kia đại sư. Hàng đầu sư vẻ mặt thành thành thật thật, thậm chí không dám tới gần sơn tặc. Đây là người sao? Trên người nhân khí quá tràn đầy. 100 người thêm lên cũng không có như vậy đáng sợ. Còn không có tới gần, chính mình trên người tiểu quỷ liền phát ra tới kêu rên. Đây chính là hắn mạnh nhất thủ đoạn a. Có thể không thành thật sao? Mọi người mơ màng hồ đồ bị an bài hảo nơi. Tổng cộng liền một gian phòng. Làm sao bị an bài tới rồi lão nhân nơi đó? Bọn họ nhiệm vụ là đi trong rừng rậm hái tinh hồng thảo linh tinh. Về này đó ma thực, còn có trong rừng rậm nguy hiểm, lục sắc cao tháp linh tinh. Lão nhân chính là công đạo cái rõ ràng. Hiện giờ sơn trại gieo trồng không ít tinh hồng thảo, cũng là dựa vào tất cả mọi người đều trở thành chức nghiệp giả. Săn thú máu mới đủ tưới. Bất quá tất cả mọi người đều không cần tinh hồng thảo bổ thân thể. Nhưng là tinh hồng thảo sản xuất vẫn như cũ là căn bản không đủ. Sản xuất nhiều ít, đã bị tranh mua không còn. Đặc biệt là Lam gia người. trực tiếp liền nhìn chằm chằm đâu. Vương Khải Liêm biết cống hiến điểm bảo đảm giá trị tiền gửi. Đi theo Tinh Hồng Thảo quan hệ trọng đại. Tự nhiên đánh lên tới gần lục sắc cao tháp trong rừng rậm những cái đó chú ý tới. Người một nhà luyến tiếc. Vừa lúc đưa tới một ít thí nghiệm phẩm. Lục sắc cao tháp. Lúc này đã bị Vương Khải Liêm nhận định vì đệ nhất danh sách địch nhân. Đặc biệt là hắn dò hỏi thủy tinh thiên đạo. Chỉ cần chính mình mở ra phụ cận không gian mảnh nhỏ. Tiến vào chức nghiệp giả, lục sắc cao tháp sẽ có sở biến hóa, mà chính mình trước mắt trừ bỏ chung quanh, căn bản không có mặt khác không gian mảnh nhỏ tọa độ. Cho dù tiêu hao hảo cảm độ, cũng mở ra không được. Bên tai vang lên Vương Khải Liêm thanh âm tưởng, Vương Khải Liêm càng là phát hiện lần này dung hợp sau. Như vậy chân thân ném vào tới mục tiêu, cũng có thể câu thông. Cũng có thể thông qua bọn họ tầm nhìn tới quan khán. Duy nhất đáng tiếc chính là, không có ấn ký, bọn họ giết địch là không có thu hoạch. Cũng chính là chính mình vô pháp bóc lột. Trong đầu hiện ra thanh âm, vừa rồi dị năng mất đi hiệu lực tóc vàng mỹ nữ vẫn là thực hoảng sợ. Phi thường hối hận chính mình tiếp xúc cái kia đáng giận mập mạp. Này hết thảy xui xẻo sự chính là bởi vì cái kia mập mạp. Đáng tiếc nàng đã không có lựa chọn nào khác. Đương trong đầu thanh âm liên tục vang lên. Xác định không phải ảo giác. Hơn nữa thanh âm đúng là đem chính mình đám người đưa tới cái kia ma quỷ. Nàng thỏa hiệp. Đừng hiểu lầm. Vương Khải Liêm lựa chọn nàng. Là bởi vì hắn ẩn hình năng lực. Mỹ nữ cáo biệt đồng bạn. Ở Vương Khải Liêm nhiệm vụ khen thưởng dụ hoặc hạ. Một mình rời đi. Dưới chân núi sương mù đại đa số vẫn như cũ tồn tại. Chẳng qua một phương hướng lại biến mất. Đúng là lục ấm trấn phương hướng. Đi theo mỹ nữ tầm nhìn. Vương Khải Liêm yên lặng nhìn màn hình. Một đường thuận lợi. Trực tiếp thấy kia trấn nhỏ. Tựa hồ biến hóa không lớn a. Hiện giờ nơi này tuy rằng cũng cùng sơn trại liên tiếp ở cùng nhau. Sẽ không trọng trí. Thuộc về chính mình địa bàn. Nhưng là chính mình lại không dám tiến vào, khiến cho lục sắc cao tháp chú ý liền phiền toái. Trấn nhỏ môn rộng mở, còn có thủ vệ, bất quá nhìn qua không khí có chút khẩn trương. Tóc vàng mỹ nữ cũng có chút khẩn trương. Bước đi đi lên, người nào, ta là cự mộc thôn. Tóc vàng mỹ nữ lớn tiếng nói, cho ta bắt lại, tình huống có chút không đúng. Tóc vàng mỹ nữ lập tức cởi quần áo. Quần áo chảy xuống, vài tên dân binh sắc mặt đại biến, nghi thần nghi quỷ nhìn chỉ còn lại có quần áo. Vừa rồi tóc vàng nữ nhân biến mất, dáng người thật không sai a. Nhìn chằm chằm màn hình cảm khái, loại này ẩn hình vô pháp ở Vương Khải Liêm trên màn hình che giấu. Mỹ nữ tiến vào lục ấm trấn, ở Vương Khải Liêm chỉ huy hạ tiến vào một hộ bình dân nơi. Vương Khải Liêm chuyên môn giúp nàng tuyển một cái nhỏ yếu bình dân. Ân, đương nhiên, tóc vàng mỹ nữ trước đem nàng quần áo xuyên đi lên. Nghe được phòng trong động tĩnh, bình dân nữ tử mở cửa sau trợn tròn mắt. Bên trong thế nhưng có cái nữ nhân đang ở mặc quần áo. Còn xuyên quần áo của mình. Kia bóng loáng tinh tế làn da. Nàng khóe mắt mang theo một tia ghen ghét. Đáng tiếc. Làm Vương Khải Liêm tinh tuyển kẻ yếu. Thực mau tóc vàng mỹ nữ thở hổn hển hô hô chế phục nàng. Một phen hiểu biết. Trấn nội đã xảy ra chiến tranh. Bình dân hiểu biết cũng không nhiều. Chỉ biết là thành chủ đã chết. Nhân tâm hoảng sợ. Mặt khác cũng không biết. Đây là quần áo tiền. Vương Khải Liêm cảm giác còn vừa người. Trực tiếp đem tiền ném vào đi. Trống rỗng xuất hiện chiêu thức ấy. Làm tóc vàng mỹ nữ càng thêm chấn kinh rồi. Lại vẫn là bắt lấy ném xuống đất. Đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến. Ở trấn nhỏ khắp nơi đi rồi đi. Tựa hồ hết thảy như cũ. Bất quá có thể từ tuần tra đội ngũ trông được tới rồi khẩn trương không khí. Tuần tra dân binh thiếu rất nhiều. Đi đầu trở thành kiến tập kỵ sĩ. Thần điện càng là đóng cửa. Không có lựa chọn. Tóc vàng mỹ nữ ở trong góc cởi ra quần áo. Thân hình giấu đi, trực tiếp vào lĩnh chủ phủ. Thực mau tới rồi lĩnh chủ trong đại sảnh. Bên trong ba người đang ở tranh luận. Lĩnh chủ tử vong, cùng với hung thủ biến mất. Này ba vị thập cấp kiến tập kỵ sĩ, nhóm lúc này biểu tình đều thực mỏi mệt. Bảo hộ bất lực, bọn họ đều có không thể trốn tránh trách nhiệm. Lĩnh chủ gia tộc phái người tiến đến phía trước. Này tòa trấn nhỏ tạm thời từ ba người phụ trách. Trong đó nhất có uy tín lão giả. Đồng dạng thập cấp kiến tập kỵ sĩ. Bất quá thật là lĩnh chủ phủ quản gia. Lĩnh chủ bị ám sát đã xảy ra. Nhân tâm hoảng sợ. Mặc kệ như thế nào xử lý. Ta đều nhận. Nhưng là hiện tại. Hoang dã trạm gác không rời đi chúng ta thủ vệ. Nếu không lục ấm trấn cùng chung quanh thôn xóm liền nguy hiểm. Cho nên lãnh địa hết thảy. Quản gia đại nhân. Làm ơn. Ba người cuối cùng không có nghe theo vị này quản gia khuyên can. Trực tiếp rời đi. Lưu lại quản gia thở dài một hơi. Không được. Nơi này là thuộc về ta. Vương Khải Liêm thực khó chịu. Lược một do dự. Trực tiếp nhảy đi vào. Từ tóc vàng mỹ nữ phân nhánh hiện. Người có thể đi trở về. Nhiệm vụ hoàn thành. Vương Khải Liêm thân hình trực tiếp xuất hiện. Này dọa tóc vàng mỹ nữ nhảy dựng. Gặp qua đại nhân. Lão giả sửng sốt. Liền người tới xem đều không có thấy rõ ràng. Nhưng là kia cổ quý tộc đặc có hơi thở hạ. Hắn cuống quýt hạ bái. Đối phương tôn kính. Làm Vương Khải Liêm trợn tròn mắt. Chính mình lập tức dò hỏi thiên đạo thủy tinh. Tích. Đây là trời cho tước vị tác dụng. Người có được bá tước thân phận. Ở trở về khu vực. Trời sinh địa vị thêm thành. Ngươi. Là ngươi. Bất quá theo sau mấu chốt thấy rõ người tới. Tức khắc sắc mặt đại biến. Thế nhưng là giết hại lĩnh chủ đại nhân hung thủ. Dựa. Đây là trời cho tước vị tác dụng. Ta chính là bá tước thân phận. Hiểu được Vương Khải Liêm rất là hối hận. Sớm biết rằng mang cái mặt nạ. Cứ như vậy. Nói không chừng cái này thân phận. Trực tiếp có thể tiếp quản này tòa lãnh địa. Để mạng lại. Trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng loạn. Theo sau bị kiên định làm thay thế. Quản gia một cái xoay người. Nhào hướng ven tường. Chụp vào nơi đó treo vũ khí. Lớn mật. Trực tiếp từ bỏ cơ hội này. Vương Khải Liêm tự nhiên không cam lòng. Tức khắc hét lớn một tiếng. Khác không nói. Sĩ khí 10 phần. Làm này quản gia thân thể run lên. Thế nhưng trong lúc nhất thời không dám tiến lên. Không biết có phải hay không chính mình vương bát chi khí. Phỏng chừng vẫn là trời cho bá tước địa vị nổi lên tác dụng. Hấp dẫn. Thấy vậy Vương Khải Liêm thở dài một tiếng nói. Lĩnh chủ chết. Tâm tình của ngươi ta lý giải. Nhưng là ngươi phải hiểu được. Giết chết lĩnh chủ cũng không phải ta. Bộ dáng có thể ngụy trang. Nhưng là khí chất cũng không thể ngụy trang. Hy vọng ngươi không cần bị cừu hận che mắt đầu óc. A, quản gia sửng sốt. Lúc ấy chính mình liền ở đây. Diện mạo tuy rằng giống nhau. Thanh âm đều giống nhau. Nhưng là này khí thế. Chỉ có này quý tộc đặc có cao quý khí chất. Lại là sao có thể bắt trước đâu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.